Chương 685. Đại đạo không dứt một chút hy vọng sống. Đại kiếm đạo, một trong những tiên môn cấp cao nhất của La Lăng tiên vực, có lẽ tại trong đỉnh cấp tiên môn, đại kiếm đạo tiền đế cường giả không tính là nhiều nhất, nhưng đại kiếm đạo La Lăng tiên vực sức chiến đấu tuyệt đối là đứng hàng đầu trong tiên nhân cùng sai. Đại kiếm đạo kiếm tu một mực là càng hơn một bậc, không chỉ là La Lăng tiên vực, toàn bộ tiên giới nhắc lên đại kiếm đạo người không biết ít càng thêm ít. Nơi này là kiếm đạo vô thượng tông môn, là tiên giới tất cả tìm kiếm đạo thánh địa. Đại kiếm đạo địa phương nổi danh nhất có 3 cái. Đầu tiên là Đại Kiếm Phong. Đại Kiếm Phong không chỉ riêng là một cái ngọn núi, mà Đại Kiếm Phong biểu tượng của đại kiếm đạo. Đại Kiếm Phong sở dĩ gọi tên là bởi vì ngọn núi này từ hư không cắm ngược xuống dưới, thật giống như là một cái thanh bảo kiếm đồng dạng. Chuôi cự kiếm sơn phong này ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm ý. Kiếm ý này là từ yếu đến mạnh, kéo dài bằng bạc. Một cái đại kiếm đạo đệ tử đều có thể trong này cảm nhận kiếm ý. Càng lên cao, kiếm ý càng thêm cường hãn. Sau khi tiến vào đại kiếm đạo, có thể đi xa bao xa chính là nhìn người ở trong đại kiếm phong cảm ngộ bao nhiêu. Địa phương thứ hai chính là kiếm ngục. Kiếm ngục cứ việc như không phải ngục giam do người kiến tạo, lại là bất luận người nào kiến tạo ngục giam càng thêm đáng sợ kinh khủng. Bởi vì người tiến vào ngục giam còn có một cái tia còn sống cơ hội, tiến vào kiếm ngục về sau là hữu tử vô sinh. Chưa từng nghe nói qua tiến nhập đại kiếm đạo kiếm ngục còn có thể sống sót. Trong kiếm ngục, kiếm khí sẽ rách, càng là chém rách hồn phách, chính là tiên đế tiến vào cũng hẳn chết không thể nghi ngờ. Khác biệt duy nhất đó chính là trong kiếm ngục kiên trì thời gian bao lâu mà thôi. Địa phương thứ ba lụi xanh là dịch kiếm cốc. Kỳ thực dịch kiếm cốc vốn là địa phương thủ hộ kiếm ngục cửa vào. Về sau, bởi vì kiếm ngục căn bản không cần thủ hộ, vô luận là tiên nhân bao nhiêu lợi hại, chỉ cần đưa vào kiếm ngục liền rốt cuộc không hề trở ra. Nơi này liền từ tạo thành một cái nơi trốn để giao dịch. Giao dịch đồ vật chỉ có một loại, kiếm khí hoa cốt. Kiếm khí hoa cốt chỉ lớn chừng ngón cái, ngoại hình thật giống như là một đóa hoa chưa mở hoa đồng dạng. Chỉ là kiếm ngục cửa vào dịch kiếm cốc trưởng thành. Loại hoa cốt này có thể đối địch, ở trong chiến đấu có thể trực tiếp xem như là ám khí lém mạnh ra ngoài. Một khi hoa cốt bị lém mạnh ra liền hóa thành một cái kiếm khí công kích đối phương. Trừ cái đó ra, loại hoa cốt này có thể làm cảm ngộ kiếm ý. Cũng chính vì kiếm khí hoa cốt rất được hoan nghênh, kiếm khí hoa cốt mới có chỗ tạo thành. Đó chính là kiếm ngục lối vào. Tại kiếm ngục phân biệt ra hai bên một mảnh không gian bị ngăn cách kiếm khí hoa cốt. Ngay tại loại không gian này ngưng tụ, dần dần nơi này liền gọi là dịch kiếm cốc. Chỉ là chỗ chuyên môn giao dịch kiếm khí hoa cốt. Kiếm khí hoa cốt thời gian hành hình bất định, cứ một năm đến mấy trăm năm đều có. Thành hình thời gian càng dài, uy lực càng lớn, kiếm ý càng sâu, cho nên kiếm khí hoa cốt giá trị cũng là căn cứ thành hình thời gian mà định. Tại đại kiếm đạo dịch kiếm cốc có một cái quy định cực kỳ kỳ hà khắc, đó là vô luận là ai, người cũng không thể tới gần bên ngoài không gian bồi dưỡng kiếm khí hoa cốt trong vòng 10 trượng. Chỉ cần ngươi tới gần trong vòng 10 trượng, mặc kệ thật tâm hay vô tình, đều sẽ không chút lý do nào bị lém vào trong kiếm ngục. Trên cơ bản, tu sĩ đến dịch kiếm cốc đều biết quy tắc này. Tu sĩ tới đây đều là tự giác xào dịch kiếm khí hoa cốt, sau đó cấp tốc rời đi. Báo kỵ đi ra bên ngoài đại kiếm đạo lại là việc của 7 ngày sau. Vẫn nộ trong lòng càng cường thịnh thì báo kỵ đại lão càng bình tĩnh. Mấy ngày nay thời gian đã sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị. Chính như trước đó Viêm Nguyệt Dung nói, hiện tại thời cơ thích hợp nhất cho hắn đi đại kiếm đạo. Đại kiếm đạo tiên đế, chuẩn đế, thậm chí là đỉnh cấp tiên tôn đều đi phá toái giới. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, hiện tại là thời điểm an toàn nhất. Tiêu Tiểu Vũ cho rằng chính mình dịch Minh Hổ đi cũng sẽ không buông lỏng đối với Mạc Quốc Kỵ chú ý, sẽ nhìn chằm chằm kiếm ngục giam giữ Hàn Thanh như kia. Trên thực tế, làng đúng là không đoán sai. Dịch Minh Hổ căn bản cũng không cho rằng Mạc Quốc Kỵ có thể tại thời gian ngắn ngủi khôi phục lại, cho nên trong vòng trăm năm, hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ sẽ vụng trộm đến đại kiếm đạo cứu người. Đây là hắn cẩn thận ổn định trăm năm. Nếu như dựa theo bình thường tư duy, chính là vạn năm cũng không nhất định khôi phục lại như ban đầu. Dù sao mà có kỵ loại trọng thương này, dù là hậu trường là tiên đế cũng không có nhiều đỉnh cấp tiên tài như vậy. Nhưng mà có kỵ thời gian khôi phục lại, hắn duy nhất không nghĩ tới mà có kỵ tu vị không được, luyện thể lại là tương đương với một cái nhục thân một vị tiên đế, càng không nghĩ tới mà có kỵ có sinh cơ là cùng hồng mông khinh tức. Cho nên mà có kỵ không dùng trăm năm, thậm chí ngay cả 2 năm cũng dùng không tới. Những cái người khác đi đại kiếm đạo kiếm ngục tương đương chịu chết, mà có kỵ cho rằng hắn đi đại kiếm đạo không phải chịu chết. Tiến vào đại kiếm đạo, hắn sớm lên kế hoạch tốt nhất làm ra sự tình nào. Thứ nhất, hắn muốn đi vào kiếm ngục. Ngoại trừ từ Tiêu Tiểu Vũ chỗ còn nghe được sự tình quan hệ đến kiếm ngục, đến bên ngoài đại kiếm đạo, mà có kỵ càng là âm thầm điều tra một phen. Kiếm ngục đích thực là cùng Tiêu Tiểu Vũ nói, vô cùng vô tận kiếm khí, đối với hắn nhục thân cùng hồn phách sẽ xé rách. Mà có kỵ là thân thể, tiền giới có mấy người là thân thể, lại nói tới hắn là cấp cao nhất công pháp luyện thể, kiếm khí xé rách nhục thân với hắn nhiều nhất là da thịt thống khổ, hắn căn bản không để ý. Về phần xé rách hồn phách, mà có kỵ càng không để ý. Hồn phách ngưng tụ nguyên thần, xé rách hồn phách là từ nguyên thần bắt đầu. Hắn thần thể phàm thai, không có tu luyện nguyên thần, chỉ có thức hải lớn màu tím vô tận, các loại xé rách là đối với hắn mà nói cũng không thèm để ý. Hắn chỉ cần đi vào kiếm ngục, vậy là bước đầu tiên thành công. Đại kiếm đạo đối với mỗi người đều tiến vào kiếm ngục, sau đó là một cái kiếm phù hộ thân. Kiếm phù này chẳng những có thể lấy ra bảo vệ người một cái hơi, còn có thể tăng cường độ kiếm khí vệ hồn cùng vệ thể, chính là gia tăng kiếm khí đối với người tra tấn, hết lần này tới lần khác không để cho người ta chết đi. Mà có kỵ là thần thể không tu luyện nguyên thần, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị đỉnh cấp kiếm phù bảo vệ, gặp vô cùng vô tận kiếm khí ăn mòn. Cho nên bước thứ hai hắn chính là muốn tiến vào kiếm ngục. Người đối với hắn xem thường, thậm chí là xem thường đến dùng kiếm phủ thấp nhất trên cơ thể hắn. Bước thứ ba là tìm kiếm Hàn Thanh Như, cái này muốn đi vào trong kiếm ngục mới có thể nhìn được tình huống. Bước thứ tư là sau khi tìm được Hàn Thanh Như, như thế nào rời kiếm ngục. Căn cứ kiếm ngục từ trước tới nay ghi chép, nghe đồn tu sĩ tiến vào kiếm ngục cho tới giờ không có người rời đi. Bất quá mà có kỵ không tin tưởng lắm. Hắn là tu đạo tới nay đều là minh bạch một cái đạo lý, bất kỳ sự tình gì đều có hy vọng sống. Tại trong vũ trụ mênh mông không tồn tại tuyệt cảnh không có chút sinh cơ nào. Người cảm giác không chút sinh cơ nào là bởi vì người không có tìm tới sinh cơ, hoặc là trong khí vận của người không có sinh cơ. Mà có kỵ sáng tạo ra bất hủ phàm nhân đạo, mở ra phàm nhân con đường tu luyện, đối với cái thiên đại đạo lý giải càng là tinh thâm. Hắn cho rằng vô luận là đại kiếm đạo che giấu việc kiếm ngục có sinh cơ, hay là tu sĩ tiến vào trong kiếm ngục, cho đến giờ có hay không một người có thể tìm kiếm sinh cơ, cũng không gạt bỏ được sự tồn tại của sinh cơ trong vô hình kia. Thiên đại địa đạo không có cực hạn tự phong chi cảnh, một khi đến cực hạn vậy liền diễn sinh ra một chút hy vọng sống. Đây là Mã Quốc Kỵ đối với thiên địa đại đạo lý giải. Cũng chính là bởi vì loại lý giải này, hắn mới có thể khai sáng ra phàm nhân một đạo. Nếu như phàm nhân tuyệt linh căn, như thế nào tu tiên? Hoàn toàn chính xác, phàm nhân có thể tu võ, nhưng tu võ không phải là tiên đạo, cùng với tu tiên khác nhau rất lớn. Đồng dạng, Mã Quốc Kỵ tin tưởng rằng cơ hội luôn luôn lưu cho người sự chuẩn bị. Dù là tu vị của người không đủ, trước tiên cứ tiến vào kiếm ngục, cũng muốn đem những cái thứ chuẩn bị gần như không có khả năng thành công toàn bộ chuẩn bị một phen. 7 ngày tăng thêm thời gian đi đường, Mã Quốc Kỵ luyện chế ra một đống truyền tống trận bàn. Thời điểm hắn tiến vào đại kiếm đạo, ngoại vi liền bắt đầu đặt truyền tống trận bàn. Vô luận những truyền tống trận bàn này có hay không hữu dụng, hắn trước tiên luyện chế ra rồi hãy nói. Ngoài dịch kiếm cốc, Mã Quốc Kỵ mới tới nơi này, ngẩng đầu nhìn đại kiếm phong cao vút trong mây kia, lòng quyết định chỉ cần hắn có cơ hội nhất định phải đem đại kiếm phong này hủy đi. Căn cứ Mã Quốc Kỵ lấy được tin tức, muốn đi vào kiếm ngục đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là xâm nhập vào không gian bồi dưỡng kiếm khí hoa cốt, để cho tiện tiền giới tu sĩ lại dịch kiếm cốc giao dịch đến kiếm khí hoa cốt. Dịch kiếm cốc ở vào đại kiếm đạo phía ngoài nhất. Dịch kiếm cốc cũng không có người trông coi, bởi vì nơi này là một cái nơi chốn để giao dịch, người đến người đi cũng coi như là náo nhiệt. Mã Quốc Kỵ đi theo đám người rất dễ dàng tới được Dịch Kiếm Cốc. Toàn bộ Dịch Kiếm Cốc thật giống như là một cái cỡ nhỏ phường thị đông dạng. Nơi này tức lâu xuất hiện hiệu cầm đồ khách sạn, đương nhiên lớn nhất là kiến trúc Dịch Kiếm Lâu. Bất luận là tu sĩ muốn mua kiếm khí hoa cút nào, chỉ cần đi vào Dịch Kiếm Lâu là được. Nếu như là tiên tinh không đủ, đi ra ngoài xoay trái có biển hiệu cầm đồ. Bởi vì kiếm khí hoa cốt là chân quý, rất nhiều tu sĩ muốn mua kiếm khí hoa cốt, lâu làm một chút không thể không ở lại nơi này chậm rãi chờ đợi kiếm khí hoa cốt thành hình. Dịch Kiếm Lâu cũng xem như là trong Dịch Kiếm Cốc nhất dựa vào một cái dãy nhà. Nếu như là sau này chính là một cái đầu tơ hồng, tơ hồng sau chính là không gian kiếm khí hoa cốt hình thành. Cái chỗ kia đại kiếm đạo không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua. Thời khắc này Mã Quốc Kỵ biến thành một cái tiên nhân lang thang, có chút nghèo túng, cảnh giới chỉ có kim tiên hậu kỳ, cõng thêm một cái tam phẩm tiên khí trường kiếm, vỏ kiếm có chút tối nhạt. Từ bên ngoài nhìn thấy chuôi kiếm này là đi theo chủ nhân đã một chút năm. Tóc hắn có vẻ lộn xộn, dung mạo còn tính là anh tuấn, một thân áo gai cho thấy Mã Quốc Kỵ là một cái vị khổ tu kiếm sĩ. Ta muốn kiếm khí hoa cốt. Mã Quốc Kỵ đi vào Dịch Kiếm Lâu, đi vào phía ngoài nhất cửa sổ giao dịch, giọng nói có chút ngắn gọn, tay càng là khẩn trương siết thành nắm đấm. Trong quầy tiểu nhị nhìn thấy Mã Quốc Kỵ khẩn trương, cười một cái nói: "Đạo hữu đi vào Dịch Kiếm Cốc không cần khẩn trương, nơi này không có bất kỳ người nào dám ra tay với ngươi. Nếu như ngươi muốn một năm phần kiếm khí hoa cốt, giá tiền là 3 Tiểu nhị nói bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt có chút chăm chăm nhìn vào hộp ngọc trong tay Mã Quốc Kỵ. Hộp ngọc trong tay Mã Quốc Kỵ đã mở ra, bên trong là một viên tiên quả màu xanh nhạt, làm cho Dịch Kiếm Cốc một cái tiểu nhị, hắn tu vị không sai lắm, nhưng ánh mắt tuyệt không thấp. Hắn vừa nhìn thấy một cái trái cây, nhận ra được đây là một viên Bách Lạc Vô Diệp Quả. Chương 686: Tiến vào kiếm ngục. Bách Lạc Vô Diệp Quả, thế nhưng là cấp 8 tiên quả a. Loại bảo vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bách Lạc Vô Diệp Quả, chỗ lớn dùng nhất là để luyện chế Tiên Lạc Niết Bàn Đan. Tiên Lạc Niết Bàn Đan, đây là cái gì? Đó là bảo bối ngay cả tiên vương thậm chí tiên tôn linh lạc đều có thể chữa trị. Hôm nay hắn thế mà thấy ở cái này một cái viên Bách Lạc Vô Diệp Quả. Trái cây này có thể đổi lấy kiếm khí hoa cốt bao nhiêu năm? Mã Quốc Kỵ ngữ khí có chút gấp rút, lộ ra vẻ bất an. Sau khi nói xong câu nói đó, hắn lập tức đem cái hộp đắp lên thật chặt nắm trong tay. Vị tiên hữu, ngươi chờ một lát. Tiểu nhị này nói xong bằng tốc độ nhanh nhất gửi đi một đạo tin tức ra ngoài. Chăm chú trong chốc lát, một cái tên đại ất tiên mang theo mũ thấp, người mặc áo lầu vội vàng chạy tới. Không đợi đại ất tiên nói chuyện, tiểu nhị kia chỉ vào Mã Quốc Kỵ làm một cái ánh mắt. Tên đại ất tiên này đối với Mã Quốc Kỵ ôm quyền: "Ngươi chuẩn bị dùng tiên linh thảo đổi lấy loại kiếm khí hoa cốt nào?" "Ta dự định đổi lấy trăm năm kiếm khí hoa cốt." Mã Quốc Kỵ do dự một chút, lúc này mới không chắc chắn nói. Nói xong hắn lần nữa đem Bách Lạc Vô Diệp Quả mở ra để cho đại ất tiên nhìn. Mã Quốc Kỵ đeo trường kiếm, rõ ràng là một kiếm tu. Kiếm tu trong này muốn đổi trăm năm kiếm khí hoa cốt, đây là chi thường tình. Luận giá trị, Bách Lạc Vô Diệp Quả trong tay Mã Quốc Kỵ so với trăm năm kiếm khí hoa cốt còn muốn quý giá hơn. Nhưng đại kiếm đạo đổi lấy kiếm khí hoa cốt trên cơ bản 50 năm trở xuống, vượt qua 50 năm trên cơ bản muốn lưu lại cho đại kiếm đạo đệ tử sử dụng. Thật sự là rất xin lỗi, vị tiên hữu này, người trái cây nhiều nhất chỉ có thể đổi 55 kiếm khí hoa cốt. Nga, quên đi. Mã Quốc Kỵ trong ánh mắt lộ ra thất vọng, xoay người rời đi. Chờ một chút, tên đại ất tiên này gọi Mã Quốc Kỵ: "Người có hay không đem tiên quả trong tay ngươi cho ta xem một chút, người muốn làm gì?" Mã Quốc Kỵ cảnh giác nhìn đại ất tiên, đồng thời lui ra lấy ra Dịch Kiếm Lâu. Tên đại ất tiên kia vội vàng tiến lên nói: "Người không cần lo lắng, ta chỉ nhìn xem mà thôi, xác thực một chút cái viên tiên quả trong tay ngươi." Mã Quốc Kỵ trên mặt biểu lộ toàn bộ là không tin. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm đại ất tiên này, sau đó cấp tốc lùi lại. Tên đại ất tiên này trông thấy phương hướng Mã Quốc Kỵ rút lui lại là địa phương bồi dưỡng ra kiếm khí hoa cốt, há miệng liền muốn kêu to. Bất quá hắn lập tức tự hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng nói: "Ngươi dừng lại, nơi này không thể tùy tiện đi loạn." Mã Quốc Kỵ trên mặt kinh hoàng, biểu lộ càng sâu, lùi về phía sau tốc độ nhanh không ít. Dừng lại, ngươi tiến nhập trong vòng 10 trượng nữa bồi dưỡng kiếm hoa khí cốt. Ngươi cơ bản là muốn chết. Tên đại ất tiên kia giận dữ quát. Máu kỵ lập tức lộ ra kinh sợ, tranh thủ thời gian ngừng lại. Hắn nhìn kỹ không gian bồi dưỡng kiếm khí hoa cốt phía sau, cách đó không xa, giọng nói run rẩy nói, ta không phải cố ý. Vô luận người là vô tình hay cố ý, người cũng đã xâm nhập đại kiếm đạo cấm địa. Một cái thanh âm bằng lãnh truyền ra, đi theo là một cái tiên nguyên đại thủ vô tới. Máu kỵ ngơ ngác nhìn cái tay đem hắn bao phủ lại, hắn cơ hồ hoàn toàn không thể động đậy. Tiên nguyên đại thủ trong nháy mắt khóa lại máu kỵ. Đại ất tiên đi theo máu quốc kỵ liền vội vàng tiến lên, giương tay liền đem hộp ngọc trong tay máu kỵ vô tới, thuận tiện đem chiếc nhẫn trong máu quốc kỵ bất đi, mới lên tiếng, sư huynh, người này thúc thủ chịu trói, đồ vật tịch thu. Máu kỵ nguyên lạc thần niệm cũng chỉ tại thời khắc này ở trên thân đại ất tiên này. Mặc dù hắn trong giới chỉ đồ vật cộng lại chưa tới 100 tiên tinh, nhưng bắt tới đồ vật của hắn tương lai cuối cùng là phải hoàn lại. Một tên đại là tiền hậu kỳ người mặc kim y đi ra, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua máu kỵ. Chỉ một tên kim tiên cũng dám xông vào kiếm khí hoa cốt, đừng lãng phí kiếm phủ của ta, cút vào. Đại là tiền còn chưa nói xong, cầm một cái viên ngọc phủ vẽ ra một cái chút, tại trong hai cái mảnh không gian bồi dưỡng kiếm khí hoa cốt xuất hiện một cái đầu vết nứt đen như mực. Đại là kiếm kia nắm trên tay máu kỵ kiếm phủ cũng chẳng muốn hạ, trực tiếp đem máu kỵ ném vào trong khe kín. Máu kỵ cơ hồ tiến vào vết nứt này trong nháy mắt, tại bên ngoài vứt xuống một cái viên truyền tống trận bàn họa ẩn nặc trận văn. Máu kỵ rơi vào thực địa, phía sau tình cảnh thần niệm rốt cuộc không rõ lắm. Không đợi cho hắn tại nguyên chỗ, một cái thần niệm ấn ký, từng đạo kiếm khí trực tiếp quét tới. Dù máu kỵ là thần thể cũng bị mấy cái đạo kiếm này trực tiếp vạch ra mấy cái đạo vết máu. Trừ cái đó ra, hắn không có bất kỳ cái gì khó chịu. Máu kỵ có chút nhẹ nhàng thở ra, cảm giác của hắn đến mấy cái đạo thần niệm đều nhìn không thấy kiếm khí trực tiếp quét vào thức hải. Chỉ là hắn căn bản không có nguyên thần, đại thức hải khổng lồ màu tím trực tiếp đem cái đạo kiếm khí này nuốt hết. Quả nhiên không làm được gì hắn, xem ra thần thể chính là một cái cam đoan, đảm bảo hắn trong này căn bản không thụ hưởng kiếm khí xé rách. Phốc phốc, lại vài đạo kiếm khí tới. Máu kỵ trên thần càng là nhiều đạo vết máu. Mà quốc kỵ kinh dị ngừng lại, hắn cúi nhìn phát hiện những cái kiếm khí này vậy mà đối với hắn quần áo không có lửa phần tổn thương, xé vẹn vẹn chỉ là xé rách da thịt quán. Máu kỵ dứt khoát nhắm mắt, giờ phút này kiếm khí càng nhiều hơn. Máu kỵ vốn là không có kiếm phù tại thân, kiếm khí không có dẫn đạo, mỗi một đạo đều là cơ hồ hướng về máu kỵ mạng nhỏ tới. Lửa lén hương về sau, máu kỵ liền hiểu chuyện gì, những kiếm khí này đích thực có tà môn, bọn chúng thật giống như là có thể phân biệt được linh hồn hoặc là sinh cơ đồng dạng. Y phục hoặc là pháp bảo của hắn không có sinh cơ, những cái kiếm khí này căn bản không quản hỏi, mà nhục thể của hắn cùng thức hải là có sinh cơ, cho nên những cái kiếm khí này trực tiếp chui vào thức hải cùng nhục thân, thậm chí y phục cũng không có bất kỳ hao tổn. Nói một cách khác, xem như nếu có một cái đỉnh cấp pháp bảo ở địa phương này cũng không ngăn được kiếm khí này xé rách, trừ khi có một cái thế giới so sánh với không gian này còn cao cấp hơn. Người sau khi tiến vào thế giới, những kiếm khí này không có cách nào tìm ngơi tồn tại, lúc này mới có thể né tránh kiếm khí. Máu kỵ trong lòng thầm nghĩ mà sợ, may mắn hắn không có nguyên thần. Trong thức hải, hải hồ lớn màu tím, vô luận bao nhiêu kiếm khí đến đều có thể thôn phệ hết. Nếu như hắn có nguyên thần, chỉ sợ lúc này sớm đã bị kiếm khí xé rách, muốn sống không được chết không xong. Sau một nén hương thời gian, máu kỵ liền thời gian dài dần dần thích ứng kiếm khí nơi này. Hắn phát giác được cường độ kiếm khí nơi này cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều như thế, thỉnh thoảng kiếm khí so với kiếm khí phổ thông cường đại gấp mấy lần, thậm chí vài lần quét tới. Một khi mà quốc kỵ thích ứng kiếm khí nơi này cường đại tới đầu, kiếm khí cũng chỉ là trợ giúp hắn luyện thể. Tiếc lối là máu kỵ nhục thân đã cường đại đến tình trạng không thể tưởng tượng, tại tiên giới muốn tìm hoàn cảnh luyện thể để thần thể tiến thêm một bước thật là không nhiều. Không hề bị kiếm khí ảnh hưởng, máu kỵ thần niệm dần dần thẩm thấu ra, thần niệm hắn không thể quét quá xa, phương viên 10 dặm đó là cực hạn. Máu kỵ phát hiện một cái kỳ quái tưởng tượng, nơi này không gian tầm nhìn khác biệt, có địa phương đưa tay không thấy được 5 ngón, có địa phương tối tăm mờ mịt, còn có địa phương thậm chí liền cùng đầy trời đầy mây đồng dạng, tầm nhìn phi thường cao. Hắn thậm chí còn không thấy cái mảnh không gian đó mờ mịt, nơi này giống như là một cái khối vải màu đỏ sậm che đậy lên, đem chọn cái không gian làm cho nổi bật thành màu đỏ. Xung quanh địa thế cũng là kỳ quái, không phải là bình nguyên, cũng không phải là đột ngột sơn cốc. Báo kỵ đem truyền tin châu có tin tức của Hàn Thanh Như đeo trên cổ tay. Viên truyền tin châu này là tại Vĩnh Anh Giác trao đổi, có thể cảm ứng được phạm vi cực thấp. Dù là máu kỵ hiện tại là đại la tiên, phạm vi cảm ứng cũng không vượt quá được 100 dặm. Thần niệm nhận lấy hạn chế. Dù là máu kỵ tiếp nhận kiếm ngục, trong lòng hắn cũng có lửa phần cao hứng. Hắn có thể cảm nhận được kiếm ngục địa vực cực kỳ mênh mông rộng lớn. Một cái giới vực rộng lớn mênh mông như vậy, thần niệm lại bị hạn chế. Hắn có lẽ tốn mấy trăm năm không nhất định tìm được Hàn Thanh Như. Giờ phút này máu kỵ chỉ mong Hàn Thanh Như có thể đem cái viên truyền tin châu kia cũng đeo trong tay. Nơi như vậy hắn có thể nhiều hơn một tia hy vọng. Thời điểm máu kỵ còn đang suy nghĩ, chắc là hắn hướng cái bên kia tìm kiếm một cái bóng người nhanh chóng lao tới. Đây là một người, máu kỵ rất nhanh xác định đây chính là một người tu sĩ. Vẹn vẹn hô hấp thời gian, tên tu sĩ này liền tới trước mặt máu kỵ. Dù là máu kỵ được chứng kiến quá nhiều sự tình kinh dị, giờ phút này hắn cũng theo bản năng lùi về sau mấy bước, cũng nói xông tới một người còn không bằng là một bộ khô lâu. Trên mặt hắn không ngờ không có một mảnh da thịt, xương cốt đều bị kiếm khí xé thành từng đạo vết tích, quần áo trên người càng là nhuộm thành màu tương, giống như là vỏ cây thô ráp treo ở trên đồng dạng. Không chỉ như thế, tựa hồ có một cái thanh đào sắc bén thời thời khắc khắc đào lấy ngũ tạng lục phủ quán đồng dạng, trong mắt tàn phá còn sót lại tất cả những cái đau đớn cùng dây vò. Máu quỵ rõ ràng hắn đau đớn xa xa, dùng một cái cây đào giáo lấy ngũ phủ lục tạng quán, bởi vì cái đạo khí ở nơi đây thời thời khắc khắc xé rách nguyên thần quán. Trông thấy người này thống khổ bộ dáng, máu kỵ càng là tâm như lửa đốt, hận không thể lập tức liền tìm tới Hàn Thanh Như. Người này vốn đang dự định từ bên người máu kỵ tiến lên, sau khi thấy mặt quốc kỵ bình yên vô sự lập tức kinh dị ngừng lại, hai mắt trừng trừng nhìn mặt quốc kỵ. Chương 687 Bình An Đằng Sơn cùng Kiếm Khí Hà. Người làm sao lại không có việc gì? Nam tử này đột nhiên hỏi. Chỉ là hắn nói chuyện có chút hở, mồm miệng không rõ ràng. Báo kỵ lùi về sau mấy bước, rất đề phòng nhìn chằm chằm nam tử còn lại khô lâu nói. Người là ai? Người bị giam giữ chỗ này phần lớn ở nơi nào? Sở dĩ đề phòng là bởi vì nam tử trước mặt tu vị rất mạnh. Báo kỵ suy đoán đây là một vị tiên tôn. Khắc khắc. Nam tử một tiếng cười chói tai, duỗi theo xương tay vết tích loang lổ chụp vào báo kỵ. Báo kỵ không chút do dự tế ra bán nguyệt trọng kích, chính là một kích đánh xuống. Bán nguyệt trọng kích ngưng tụ thành một cái đạo bán nguyệt kích, mang đánh vào xương tay khô héo kia. Oành! Tiên nguyên lộ bể, máu kỵ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại máu kỵ xuất thủ đồng thời, một đạo kiếm khí trong kiếm ngục vọt thẳng vào trong xương cốt máu kỵ. Cũng may máu kỵ nhục thân đã là cường đại đến mức không thể tưởng tượng, đạo kiếm khí này chỉ để cho hắn một chút nhục thể đau đớn. Khô lâu làm tự vết tích loang lổ kia ngây người nhìn chằm chằm máu kỵ một lúc sau, xương tay hắn phát ra tiếng răng rắc một tiếng, trực tiếp đứt gãy một đầu ngón tay. Không phải hắn không bằng máu quốc kỵ, mà là trong kiếm ngục bị kiếm khí hủ thực vô số năm. Ngay tại lúc này, cũng thời thời khắc khắc bị kiếm khí trong kiếm ngục xé rách hủ thực. Cái loại xé rách này không phải là nhục thân, mà còn là nguyên thần hồn phách của hắn. Mỗi lần thời điểm vận chuyển tiên nguyên động thủ, loại kiếm khí xé rách này tăng thêm gấp bội. Máu kỵ lại là khác biệt, hắn chẳng những trên thân không có kiếm phù, thậm chí ngay cả kiếm khí nơi này đều không có ảnh hưởng. Có thể nói, ở chỗ này, hắn tương đương với một vị tiên tôn. Hoặc là nói, so với tiên tôn, hắn có thực lực càng lớn cùng càng tự do. Cho dù là thời điểm động thủ, kiếm khí tăng lên gấp bội đối với hắn, tiên nhân thần thể luyện cũng là không có ảnh hưởng. Hơn 10 trượng bên ngoài, máu kỵ rơi trên mặt đất, trong lòng cũng là đại định. Tên tiên tôn này thực lực căn bản không đủ là lạ, đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp. Tiền bối, cầu người dẫn ta nguyện ý vì tiền bối đi làm tùy tùng. Khô lâu làm tự bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, liên tiếp nói lời để cho máu kỵ trợn mắt há mồm. Trong mắt hắn, máu kỵ còn cùng hắn chiến đấu có thể chiếm thượng phong, đó chính là tiền bối. Coi như hắn chính mình thực lực hiện tại còn có mấy thành, đó đều là tại trong lo nghĩ của hắn. Đường đường một vị thiên tôn, thế mà đối với hắn một đại la tiên không chút thu hút nào quỳ xuống, đây quả thực là để cho máu kỵ không thể tin được. Đừng bảo hắn là đại la tiên, coi như là chuẩn đế, thậm chí là tiên đế cũng vô pháp để cho một vị tiên tôn cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Bất kỳ một vị tiên vương tiên tôn nào đều có thuộc về tôn nghiêm về mình, có đôi khi bọn hắn thả chết đi cũng không nguyện ý quỳ xuống. Máu kỵ nắm chặt bán nguyệt kích đi về phía trước mấy bước. Đi tới phía trước, tên tiên tôn này trên dưới đánh giá tiên tôn một hồi, lúc này mới hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Ngươi đứng lên lại nói ngươi tên gì, là thế nào tiến đến, tới đây bao lâu, tại sao muốn ta mang ngươi? Tên tiên tôn này đứng lên kính cẩn nói, ta là Phi Năng, bị quay ở kiếm ngục này 4.000 năm, trước đó một mực sống ở Bình An Đằng Sơn, bởi vì đắc tội Bằng Hoàng hắn thế mà liên tục 4 lần để cho ta xuống kiếm khí hà lấy nước, ta chỉ có thể đào tẩu. Chờ một chút, Mạc Quốc Kỵ ngừng lại, Vị Lăng, cái gì là Bình An Đằng Sơn, cái gì là kiếm khí hà, tại sao lại muốn dưới lấy nước? Vị Lăng giải thích nói, tiền bối không có kiếm phù tại thân, lại có thể chống được cự kiếm nơi đây, cho nên cũng không cảm thấy khó chịu. Nói tới khó chịu hai chữ, Vị Lăng khóe mắt không tự chủ co quắp mấy lần, hiện nhiên nguyên thần của hắn như cũ tại kiếm khí xé rách, bị kiếm khí trong này cắt xé, chỉ có thể thời thời khắc khắc muốn tìm một cái địa phương kiếm khí yếu một chút. Bình An Đằng Sơn chính là một chỗ như vậy, nơi này khắp nơi đều là sợi đằng của rễ cây thô to nhô ra ở bên ngoài, đồng thời nơi này kiếm khí rất yếu, mà lại là mỗi ngày có hơn 2 canh giờ không có kiếm khí ăn mòn xé rách. Chỉ cần đi vào kiếm ngục người, sớm muộn đều có thể tìm tới Bình An Đằng Sơn. Đại kiếm đạo có hay không biết kiếm ngục có một cái Bình An Đằng Sơn? Báo Quốc Kỵ hỏi. Vị Lăng lắc đầu, khẳng định không biết. Sau khi tiến vào kiếm ngục, chẳng khác nào tử vong, cùng với ngoại giới căn bản không có liên hệ. Thời gian Bình An Đằng Sơn bị phát hiện cũng không dài, đại kiếm đạo không có khả năng biết đến kiếm ngục có Bình An Đằng Sơn, chính là kiếm khí hà, đại kiếm đạo cũng không nhất định biết. Người nói tiếp. Mã Quốc Kỵ gật đầu, quả nhiên hắn suy đoán không sai biệt. Đại kiếm đạo chỉ đem người ta ném vào kiếm ngục, cũng chỉ biết trong kiếm ngục khắp nơi đều là kiếm khí xé rách nhục thân cùng với nguyên thần. Về phần sau khi tiến vào kiếm ngục, tình huống cụ thể đại kiếm đạo đồng dạng không biết. Cảm nhận được máu kỵ rất có thể mang chính mình đi, Vị Lăng cảm xúc cao hơn rất nhiều. Kiếm khí hà là một con sông dựa vào gần ở Bình An Đằng Sơn, nước sông này rất chân quý, nước sông có thể triệt để tiêu kiếm khí đối với thân thể cùng với nguyên thần xé rách. Không chỉ như thế, nước sông kia uống dùng nhiều còn có thể để cho nguyên thần bị kiếm khí xé rách dần dần khôi phục. Đáng tiếc có thể đến được sông rất ít, cho nên mỗi một giọt đều là rất chân quý. Vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì nước sông kia rất ít sao? Mã Quốc Kỵ có chút không hiểu. Vị Lăng lắc đầu, không phải bởi vì nước sông rất khó lấy ra, con sông kia toàn bộ là nước, toàn bộ bất quá không thể tới gần. Càng là đến gần kiếm khí hà, kiếm khí kia sẽ ăn mòn liền càng cường đại, mỗi một bước xé rách gấp bội, đếm được gia tăng. Ta sở dĩ bị kiếm xé rách thành cái bộ dáng quỷ dị dạng này cũng bởi vì kiếm khí hà lấy nước tạo thành. Kiếm khí hà chẳng những càng đến gần kiếm khí xé rách đáng sợ, một khi đụng vào nước, kiếm khí một lần nữa tăng cường, lấy nước càng nhiều xé rách càng đáng sợ. Ta là tiên tôn trung kỳ thực lực, mỗi một lần cũng chỉ có thể lấy ra lựa cân tạo hữu mà thôi. Ta cũng không biết nơi nào đắc tội Bằng Hoàng kia. Người bình thường đi kiếm khí hà lấy nước, mấy năm tối đa cũng chỉ có thể đến phiên một lần. Ta thế mà trong vòng một năm đến phiên 4 lần. Lần thứ tư này không có đi, bởi vì ta biết nếu như ta đi, ta hẳn chết không nghi ngờ. Ta chỉ có thể đào tẩu. Ở trong kiếm ngục đào tẩu, ngoại trừ không ngừng phi độn bên ngoài, như ta bây giờ dừng lại càng là có thụ kiếm khí xé rách dày vò. Nói tới, Vị Lăng khóe mắt một lần nữa xuất hiện biểu lộ thống khổ đến cực hạn. Mã Quốc Kỵ thì nói có thể ngăn cản cái loại kiếm khí ăn mòn này, hắn cũng không có biện pháp trợ giúp Vị Lăng. Huống hồ hắn có thể giúp Vị Lăng, hắn cũng không làm như vậy, đi trợ giúp một vị tiên tôn cường giả triệt tiêu kiếm khí xé rách, trừ khi hắn muốn chết không sai biệt. Hiện tại Vị Lăng bởi vì kiếm khí thời gian xé rách đối với hắn không có uy hiếp, một khi hắn trợ giúp Vị Lăng ngăn trở kiếm khí, đối phương tùy thời tùy khắc có thể giết hắn. Khả năng này hoàn toàn chính xác rất ít, dù là ít hơn Mã Quốc Kỵ cũng không dám mạo hiểm. Người nói Bình An Đằng Sơn kia tại phụ cận kiếm khí hà, theo lý thuyết Bình An Đằng Sơn kiếm khí càng thêm lợi hại mới đúng. Vì sao người nói Bình An Đằng Sơn kiếm khí yếu nhất, mỗi ngày có 2 canh giờ không có kiếm khí tung hoành? Mã Quốc Kỵ đem trong lòng mình nghi vấn hỏi. Vị Lăng lắc đầu, tiền bối có chỗ không biết, toàn bộ kiếm ngục khí rất nhiều đều là phát ra tại kiếm khí hà. Dựa theo tư duy bình thường tới mà nói, tới gần nhất kiếm khí hà Bình An Đằng Sơn kiếm khí rất là mạnh. Ở trong kiếm ngục không thể dựa vào tư duy bình thường tới nghĩ. Trong mắt ta, kiếm khí hà chính là ánh đèn, Bình An Đằng Sơn chính là chỗ hắc ám dưới ánh đèn, cũng chính là cái dưới chân đèn thì tối. Kiếm khí hà có thể xé rách bất luận không gian gì kiếm khí chỗ tới, đơn độc tại gần kiếm khí hạ cũng không phải địa phương đặc biệt gần là an toàn. Mã Quốc Kỵ gật đầu, thuyết pháp này cũng có thể lý giải. Bây giờ hắn đối với Bình An Đằng Sơn trong kiếm ngục có hiểu rõ nhất định. Dựa theo phi năng nói, chỉ cần tu sĩ bị hạ kiếm phù đều sẽ theo bản năng tìm kiếm địa phương có kiếm khí yếu. Cuối cùng tất cả mọi người khả năng tìm tới Bình An Đằng Sơn đi. Hàn Thanh Như bị giam giữ trong kiếm ngục hơn một năm, rất có thể tìm được Bình An Đằng Sơn. Có phải hay không, nơi này tu vị càng cao, kiếm khí xé rách càng lớn. Mã Quốc Kỵ nghĩ tới cái này, tiên nhân đẳng cấp cao thấp không đều, rất có thể là do tu vị càng cao kiếm khí xé rách càng lớn. Là như vậy, kiếm khí nơi này rất có linh tính, chẳng những căn cứ tu vị ba động đối với tu sĩ nhục thân cùng với thần hồn tiến hành xé rách, sẽ còn chuyên môn thôn phệ sinh cơ. Chỉ cần người có tu vị có sinh cơ, sau khi đi vào chẳng khác nào là kiếm khí dinh dưỡng. Cuối cùng có một ngày, nơi này kiếm khí sẽ đem người thôn phệ đến bột phấn còn không thừa. Phỉ Lăng gật đầu nói. Mã Quốc Kỵ trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn nhớ tới một vấn đề mấu chốt, đó chính là hắn cẩn nhận được kiếm khí cũng không quá mãnh liệt, bởi vì hắn không có linh căn. Bị kiếm khí nơi này phán định như vậy là phàm nhân yếu nhất. Nếu như quả thật như vậy, vậy kiếm khí này cũng là quá kinh khủng. Một khi hắn phàm nhân cũng có cái loại kiếm khí xé rách cường đại như này, kiếm khí đối với tiên nhân ảnh hưởng bao lớn. Mã Quốc Kỵ càng muốn nhanh nhìn thấy thầy Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như như thế nào? Nhưng là có linh căn, thực sự là kim tiền tu sĩ. Sau khi người tiến vào kiếm ngục, dùng bao lâu mới tìm được Bình An Đằng Sơn? Mã Quốc Kỵ ngữ khí có vẻ lo lắng. Ta dùng một tháng tìm được kiếm khí Đằng Sơn, nếu như bây giờ chúng ta đi qua, nhiều nhất chỉ cần nửa ngày thời gian. Vị Lăng mang theo lịnh nọt nói. Hắn thấy nơi này kiếm khí đối với Mã Quốc Kỵ không ảnh hưởng, thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Đi Bình An Đằng Sơn khẳng định có chỗ cắm rồi. Hắn chỉ cần sau lưng Mã Quốc Kỵ liền có thể trộn lẫn cái Bình An vô sự. Người nói một câu, bằng hoàng đưa ngươi bước đi là ai? Có hay không là Bình An Đằng Sơn chính hắn trưởng khống. Mã Quốc Kỵ muốn đi Bình An Đằng Sơn nhất định phải cùng cường giả nơi đó liên hệ. Trước khi đi, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Vị Lăng lắc đầu, hắn còn không có cái bản sự này. Bình An Đằng Sơn chủ yếu là thế lực có tam khối. Thứ nhất chính là Bình Hoàng khống chế ma thủ, hắn chiếm cứ Bình An Đằng Sơn 1/4 địa bàn. Thứ hai là Vi Tử Đạo, hắn xây dựng liên minh kiều tiên liệp, lắm trong tay Bình An Đằng Sơn 1/4. Còn có cái Thương Hà Cốc, hắn xây dựng liên minh chính khí sơn, cũng chiếm 1/4. Bình An Đằng Sơn còn lại 1/4 so với kiếm ngục còn lại địa phương muốn tốt. Tại Bình An Đằng Sơn, các loại địa phương này cũng chỉ có thể coi là kém cỏi nhất. Nơi này trên cơ bản không có gia nhập tam đại thế lực này, hoặc là nói người của tam đại thế lực không cần